Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 105, 105, chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không thể tin rằng cây này thực sự đã thực hiện một thỏa thuận với tất cả mọi người. Bây giờ trong lòng bọn họ có một loại cảm giác nhàn nhạt bị biển. Có lẽ bản chất của cây này là Hải Vương. Thương Chi nhíu mày. Giao dịch cái gì giao dịch? Edward, anh nói trước đi. Edward gật đầu. Sau khi ta có thể trao đổi với hắn, loáng thoáng rốt cục hiểu được tin tức cây truyền đi. Nếu muốn lấy được trái cây, ta cần phải đi cùng hắn một đoạn thời gian. Dựa theo tin tức hắn truyền đi, phải 70 lần mặt trời mọc hạ xuống. 70 lần, đó là 70 ngày. Bạn nhận được 7 trái cây. Một trái cây là 10 ngày. Bạn cũng vậy, Thương Chi nghĩ đến tinh cầu mà cây kia đối đãi. Khắp nơi hoang vu, ngoại trừ cây dường như không có sinh mệnh thể khác. Cho nên, hắn là cô độc sao? Khi nào các ngươi đi? Ta chuẩn bị đem chuyện trong khoảng thời gian này xử lý xong liền đi. Những học sinh khác cũng nghĩ như vậy. Bọn họ chưa từng nghĩ tới không đi. Tuy rằng không đi cũng không có tổn thất gì. Nhưng giáo viên nói qua. Đáp ứng thì phải làm. Cho dù đó chỉ là một cái cây. Được, xử lý xong thì đi đi. Nhân tiện mang theo một ít hạt giống đi qua xem có thể trồng việc bên cạnh hắn hay không. Thương Chi hiểu được. Cái cây này đích xác cô độc. Không ai biết hắn đến từ khi nào. Cũng không ai biết hắn sinh trưởng trên tinh cầu này bao lâu. Thật vất vả mới có thể nhìn thấy mấy sinh vật kỳ quái miễn cưỡng có thể lý giải ý tứ của hắn. Đương nhiên không thể buông tha. Thương Chi tiếp tục. Đây cũng là một loại huấn luyện. Đây là loài chưa từng xuất hiện. Đối với các ngươi mà nói là một cơ hội. Các ngươi phải trân trọng thật tốt. Mọi người gật đầu. Một trong số họ giơ tay lên và nói. Giáo viên, nhưng hành tinh không mở cửa cho thế giới bên ngoài. Làm thế nào chúng ta có thể đi vào? Không có việc gì. Ta đi thử một chút. Thương Chi nói như vậy. Tất cả mọi người đều yên tâm. Lão sư nhất định có thể. Thương Chi cũng không biết tại sao bọn họ lại tự tin với mình như vậy. Nàng còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Hiệp hội trồng trọt đã gửi tin tức. Khác với lần đầu tiên vẩy chỉ khí sứ. Lúc này đây tràn ngập thận trọng cùng thăm dò. Trên người Thương Chi cất giấu quá nhiều đồ đạc. Bọn họ không thể cũng không dám. Dù sao phía sau nàng không chỉ đứng nguyên soái, còn đứng ở trường quân đội. Họ cần phải suy nghĩ tốt về giá trị của cành thương mại. Nói như vậy có thể có chút máu lạnh. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thương Chi hiện tại có đủ vốn cùng giá trị để cho bọn họ nghiêm túc đối đãi. Thương Chi liếc mắt một cái đã nhìn thấy giáo sư Ôn Trạch. Trên thực tế tham dự hội nghị cộng thêm phó hội trưởng chỉ có 3 người. Phó hội trưởng đánh giá Thương Chi một chút. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới đánh mặt sẽ tới nhanh như vậy. Thương Chi lão sư, cuộc thi lần này chúng ta nhìn thấy giá trị của phương pháp giảng dạy kiểu mới của ngươi. Đối với lần đầu tiên chúng ta nói, có thể phế đi. Thương Chi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cứ nhiên có thể để cho hắn nói ra lời như vậy. Đã xảy ra chuyện gì không thể? Thương Chi đích xác đoán không sai. Đích xác đã xảy ra một chuyện lớn. Phó hội trưởng mở màn hình ánh sáng lớn ra. Đem các loại thực phẩm thần nông trồng bán ra trên thị trường cùng một loại so sánh. Đem mỗi một loại thành phần dinh dưỡng đều làm ra phân tích. Trong đó dùng đánh dấu màu đỏ. Bên cạnh là một dấu chấm hỏi. Điều này không được tìm thấy trên các loại thực phẩm khác. Và có sẵn trên mọi loại trái cây và rau quả. Thương Chi lão sư, ngươi có biết đặc thù trồng trái cây và rau quả của ngươi không? Thương Chi biết ý của hắn, nhưng vẫn làm bộ như trước cái gì cũng không hiểu. Tôi không hiểu ý anh là sao? Phó hội trưởng nhìn cô thật lâu, vẻ mặt nghiêm túc, dường như cũng không nói dối. Một năm trước chúng ta phát hiện thần nông trồng dị quân nổi lên. Quan sát một đoạn thời gian, chúng ta phát hiện trái cây và rau quả bán ra cùng những loại khác nhau. Nhưng chúng ta không dám xác định. Trải qua một năm khảo sát, chúng ta rốt cục có thể dùng số liệu nói chuyện. Trong mấy thứ này có một loại năng lượng trái cây và rau quả khác không có. Chúng ta tạm thời gọi là X. X ngược lại lấy một cái tên tốt. Thần bí không biết, Thương Chi lão sư, chúng ta tiến hành thí nghiệm. Loại năng lượng này có thể thuận theo năng lượng hỗn loạn trong thân thể tinh tế nhân. Đẳng cấp càng cao, càng rõ ràng. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Thương Chi gật đầu, vẫn không nói gì. Phó hội trưởng đã sắp không khống chế được thanh âm của mình. Đây tuyệt đối là phát hiện vĩ đại nhất. Mà kỳ tích này lại do nữ cái trẻ tuổi trước mắt sáng tạo ra. Cô còn trẻ như vậy, có khả năng vô hạn. Nghĩ tới đây, ngay cả hô hấp của anh cũng nặng nề. Vì vậy, những gì bạn muốn làm gì? Anh có nói với mọi người không? Phó hội trưởng giật mình như thể nhìn thấy bóng dáng của lão hội trưởng trên người cô. Không, Thương Chi lão sư, quyền quyết định chuyện này là của ngươi. Hiệp hội chúng ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng trợ giúp ngươi. Bảo đảm an toàn cho ngươi. Toàn bộ nền văn minh hiện tại đều bị thực vật hạn chế. Thương Chi xuất hiện là lỗ hổng lớn nhất thế giới. Nếu bị địch đối phương biết, nàng sẽ sống ở nơi nguy hiểm. Thương Chi trong nháy mắt ngạc nhiên. Đây dĩ nhiên là hắn nói ra. Nàng cho rằng, ít nhất sẽ uy hiếp nàng giao ra vì sao có thể thay đổi bí mật thực vật. Cái phát triển này, thật sự là quá quanh co. Phó hội trưởng chính xác. Hiện tại người biết chuyện này chỉ có tôi và giáo sư Ôn Trạch. Những người khác đều không biết. Chúng tôi không biết Nguyên Soái có biết hay không. Nhưng chúng tôi hy vọng có thể nói cho quân bộ. Dùng lực lượng quân bộ bảo vệ cậu. Trồng trọt sư tuy rằng địa vị cao. Nhưng ở trước mặt vũ lực tuyệt đối. Vẫn không đủ nhìn. Nếu có quân bộ bảo hộ sẽ an toàn hơn. Sự tồn tại của Thương Chi đối với liên bang mà nói. So với ai cũng quan trọng hơn. Thấy Thương Chi hay không nói lời nào. Anh tiếp tục nói. Quyền quyết định của chuyện này là của anh. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh. Sẽ cung cấp cho anh toàn bộ sự giúp đỡ. Cổ họng Thương Chi có chút khô khốc. Cô nhẹ nhàng hỏi. Tại sao? Ánh mắt phó hội trưởng vẫn khôn khéo như trước. Nhưng ngữ khí lại chưa bao giờ ngưng trọng. Thương Chi lão sư. Ở trước mặt tương lai của liên bang. Bất kỳ tư tâm nào của tôi đều sẽ bị đè xuống. Ông không phải là một người tốt theo nghĩa truyền thống, nhưng ông yêu liên bang, cũng yêu hiệp hội trồng trọt, nếu không ông sẽ không ở vị trí ngày hôm nay. Giáo sư Ôn Trạch gật đầu với Thương Chi, phó hội trưởng đích xác đã nỗ lực rất nhiều cho hiệp hội. Cho dù ông vẫn không thích tính cách linh lung của anh, nhưng không thể không thừa nhận, có sự tồn tại của ông, hiệp hội trồng trọt mới phát triển tốt như vậy. Arthur biết. Chuyện này tạm thời đừng nói ra. X cũng không phải năng lượng thần bí gì. Mỗi một người trồng trọt đều có thể trồng ra. Chỉ là nhiều ít mà thôi. Ôn Trạch, Đằng, một chút đứng lên. Một giây sau liền đến trước mặt Thương Chi. Ý anh là sao? Thương Chi, phương pháp trồng mới mà tôi đề xuất. Cuối cùng trồng ra đều sẽ có ích. Tựa hồ có cái gì đó dừng lại. Hai người nghe thấy nhịp tim đập như trống rỗng. Yo, thời gian dường như bị đình trệ và bắt đầu đi bộ một lần nữa. Phó hội trưởng lui về phía sau một bước. Thương Chi lão sư, ý của cô là gì? X tạm thời không nên nói cho mọi người biết. Đợi đến khi phương pháp được triển khai, lại chậm rãi vạch trần ra. Khi đó Thương Chi không phải là mục tiêu duy nhất, cũng không cần lo lắng an toàn. Nhưng bạn có biết những gì bạn đã mất? Công lao như vậy. Sẽ ghi vào vĩ nhân đường liên bang. Được lịch sử ghi nhớ. Ta cái gì cũng không mất đi. Khi đó nói ra cũng giống nhau. Loại cảm giác này tựa hồ càng mãnh liệt hơn. Hắn hình như nhìn thấy 300 năm trước khi hội trưởng kế nhiệm. Hắn đứng ở phía trên. Thanh âm ấm áp bình thản kiên định nói cho mọi người biết. Chúng ta phải vĩnh viễn có lòng tin. Tin tưởng tương lai trồng trọt. Vì vậy, bây giờ là tương lai. Ngoại trừ ba người bọn họ, không ai biết cụ thể nói cái gì. Chỉ biết từ ngày đó trở đi, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Mãi cho đến khi tất cả mọi thứ được tiết lộ, họ biết rằng đây là một điều rất nhiều người làm cho mọi người kích động. Có một cái giống cái trẻ, thay đổi tương lai, Thương Chi đi ra đại môn, nhìn bầu trời vạn dặm không mây, có chút không thể tin được. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng nàng cứ như vậy bị người nhẹ nhàng chuyển xuống. Cô nói với Arthur về điều này. Và ngay sau đó Arthur đã gọi cho cô một cuộc gọi. Chi Chi, đừng sợ, ta vĩnh viễn đều ở đây. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Rất nhanh Thương Chi đã biết sự trợ giúp của hắn là có ý gì. Thương Chi cho phép hiệp hội đem chuyện này nói cho liên bang. Không lâu sau, liên bang liền gửi tới lời mời chính thức. Một phòng thí nghiệm chuyên chuẩn bị cho cô đã chuẩn bị. Nhân viên phòng thí nghiệm đều là người trồng trọt nổi tiếng trên liên bang. Mà phòng thí nghiệm này là một ngôi sao trồng trọt còn chưa đưa vào sử dụng. Thương Chi an bài tốt tất cả mọi chuyện. Học sinh đã được cho phép có thể đi cùng cái cây kia. Có phát hiện mới gì cũng sẽ phát cho Thương Chi. Phòng thí nghiệm cũng bắt đầu chuẩn bị chính thức dưới sự chỉ đạo của Thương Chi. Đồng thời với đó là một học sinh tài năng đến từ các trường khác nhau. Những sinh viên trẻ nhất cũng đã 200 tuổi. Những người đã cùng nhau học cách trồng mới này. Thương Chi quan sát năng lượng trong thân thể mỗi người. Tuyệt đại đa số người đều rất ôn hòa. Là thực vật thích. Đây cũng là nhân tố bọn họ trở thành một người trồng trọt ưu tú. Đây là một quá trình học hỏi lẫn nhau. Trong quá trình giảng dạy, Thương Chi đã cải thiện phương pháp phù hợp hơn cho việc học giữa các vì sao. Những người khác hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi đến lúc khai giảng, bọn họ vẫn không nhận được tin tức khai giảng. Không phải là một trường cao đẳng nông nghiệp. Tất cả các trường cao đẳng nông nghiệp, họ đã bị đình chỉ. Lớp học đã bị đình chỉ. Hy vọng rằng nhiều năm như vậy đến quá đột ngột. Mọi người không thể tin được. Nhưng trường học nói rằng các giáo viên để đi học thêm. Học thêm, giáo viên trong mỗi trường có đi học thêm không? Tuy nhiên, điều này thực sự là một thực tế. Cho nên tôi không cần lên lớp. Chủ nhiệm khoa chúng ta đều đi. Hắn lợi hại như vậy còn muốn đi tu. Chính xác thì sửa cái gì vậy? Một số người biết một số tin tức nhỏ. Không thể không nói. Trân trọng những ngày hạnh phúc cuối cùng. Trông sẽ thay đổi đáng kể. Mặt trăng treo trên bầu trời tối tăm. Xung quanh được chiếu sáng. Cha Thương nhìn Arthur đứng ở cửa. Thở dài một hơi. Chi nhánh đã không trở lại trong một thời gian dài. Arthur sẽ đến thăm họ vào một thời điểm cố định. Arthur, trở về đi. Arthur gọi chú, nhìn vào mặt trăng, và Thương Chi có thể nhìn thấy cùng một mặt trăng với chính mình. Cách chương.